Chương 555, Lâm Giật vs Xỉ Mũ Rơm Tam Cự Đầu, thượng. Ta xem ngươi là lần trước chỉ là cùng Mũ Rơm Hải Tặc Đoàn kiếm sĩ cùng cái kia dùng chân nam nhân đánh, còn không có cùng gặp tôn tử đánh qua cho nên mới đi tìm bọn họ đi. Tu Nạ liếc mắt xem thấu Lâm Giật nói rằng, thân là gặp đệ tử chúng ta tại sao có thể không hảo hảo chăm sóc một cái hắn tôn tử đây, muốn trông chừng lời nói đương nhiên là muốn kiểm tra đo lường một cái thực lực của bọn họ đạt được cái tình trạng gì. Làm như vậy còn có thể để bọn họ biết vĩ đại tuyến đường an toàn tàn khốc, biết làm hải tặc không phải phẫn nhà nhà rượu, nếu như không có gặp ở phía sau dựa theo bọn họ cái này hải tặc đoàn khả năng đã sớm hủy diệt. Lâm Giật nói hiên ngang lẫm liệt, có thể là nã mì đám người lại cười trộm không ngớt. Rõ ràng chính là ngươi năm đó bị gặp huấn luyện khiến cho thê thảm rất, hiện tại đi phì nơi đó làm bình hành đi. Nộ dị cô nói rằng, ta đây là chiếu cố hắn. Đem gặp đối với chúng ta giáo dục toàn bộ truyền thụ cho Phi, dùng gặp lời nói mà nói cái này gọi là cái gì, ái thiết quyền, đối với liền đúng như vậy, mà lại nói bây giờ, ta cũng rất muốn nhìn mũ rơm Phi hoặc có lẽ là cả mũ rơm hải tặc đoàn từng trải bột tở cồn thanh tẩy, từng trải tư pháp đảo chiến dịch có thể hay không còn là dậm chân tại chỗ đây, hơn nữa đừng nói các ngươi không có hứng thú. Lâm Giật nói rằng, rất có hứng thú. Năm đó bọn họ đang cùng theo gặp tu luyện cái kia trong vòng nửa năm mặc dù nói là qua được rất tốt, nhưng là đồng thời cũng là khó khăn nhất quên gian nan nhất thời gian, gặp các loại chỉnh người thủ đoạn tuyệt đối là để bất luận kẻ nào đều trung thân khó quên, mặc dù nói hiệu quả tốt có phải hay không, nhưng là lại khiến người ta khó có thể chịu được. Xem phỉ giờ đồng hồ đã bị gặp dùng khí cầu buộc chung một chỗ phóng tới trên cao liền có thể biết gặp cái này phương diện thủ đoạn có bao nhiêu đặc sắc. Vậy thì phải, còn nói nhiều như vậy làm cái gì, đi trước tìm mũ rơm một người, lại đi tìm băng sơn. Nói thật ra trước khi đến bọn họ vẹn vẹn chỉ là muốn tìm đến băng sơn nói một chút thuyền bè sự tình, ai nghĩ nói đụng tới mũ rơm một người không nói hơn nữa bọn họ lại còn ở chỗ này thương lượng làm sao ngăn cản bọn họ. Điều này làm cho Lâm Giật đoàn người đều cảm thấy rất thú vị cũng không nhịn được lộ ra thần sắc cổ quái. Nếu để cho mũ rơm một người biết đỏ gì ẩn giật bọn họ lúc đầu căn bản không định tìm bọn họ, chỉ là bởi vì bọn họ mấy câu nói do đó cải biến chủ ý không biết có thể hay không buồn bực thổ huyết. Đến rồi xuân rút ra trường đao, các ngươi trước tiên lui đi sang một bên đi, nếu như chúng ta vài cái không phải đối thủ các ngươi bỏ chạy đi. Xuân lời nói mặc dù không khách khí, nhưng là mọi người đều biết trên thực tế mũ rơm hải tặc đoàn đáng tin nhất chính là hắn nổ đỏ cả các sĩ. Cho tới nay Xuân nổ đỏ cả các sĩ tựa như là thuyền trưởng Phi đại ca cùng nhị ca một mực ở phía lưng về sau giúp hắn thu thập các loại phiền phức. Cho nên ở trong lòng của mọi người địa vị rất cao, bọn họ cũng biết Xuân cái này là ý tốt, mũ rơm hải tặc đoàn Phi, Xuân, sàn gì đã là mạnh nhất ba người, bây giờ còn cộng thêm phở giả chỉ nếu như cũng không phải đối thủ bọn họ coi như gia nhập vào trong đó cũng bất quá là đưa đồ ăn thôi. Cho nên bọn họ coi như tâm lý khó chịu chính mình giúp không được gì rất có thể còn có thể trở thành gánh vác cũng chỉ có thể ở một bên ngoan ngoan ngây ngô. Nhưng là bọn họ cũng quyết định nếu như phí bọn họ thực sự không ngăn nổi lời nói bọn họ sẽ trước tiên rút một tay, dù cho là không biết tự lượng sức mình cũng như vậy. Thật là náo nhiệt, ta nghĩ các ngươi hẳn là chờ thật lâu đi. Vẫn cửa lớn đóng chặt chợt mở ra, nạ mì trước đây có thể là tiểu tặc miêu. Mở khóa những thứ này vấn đề nhỏ quả thực liền là ung dung không áp lực. Các ngươi quả nhiên là tới tìm chúng ta, nếu đúng như vậy cái này căn bản không quan thủy chi đô những người khác sự tình, muốn tìm liền tới tìm chúng ta. Vì nói rằng, cái này phút chốc đầu hắn to thần kinh phóng phật cũng tiêu thất, biến thành gặp phải chính sự thời điểm cái kia nghiêm túc bộ dạng, trên người cái kia một vương giả khí phách ẩn ẩn có thức tỉnh xu thế. Hiển nhiên từng trải tư pháp đảo chiến dịch, lại từng trải bột tở cồn thanh tẩy, hơn nữa Lâm Giật đám người dưới áp lực mũ rơm vì không phải là bị ép vỡ liền là dần dần kích thích ra vương tư chất, chỉ tiếc bây giờ còn là kém một chân bước vào cửa. Bất quá cái này một loại gần có giác tỉnh xu thế ẩn ẩn nguyệt buộc phát ra bá vương sắc hạ kỳ, vương tư chất cũng chỉ có đều là bá vương sắc hạ kỳ người chủ nhưng lại là đem bá khí tu luyện tới trình độ nhất định nhân khả năng cảm giác được, những người khác đều sẽ không nhận thấy được vì có bất kỳ dị thường. Vậy phải xem thực lực của chính ngươi. Lâm Giật không nói nhảm, nói thật ra hắn rất muốn nhìn một chút phỉ hiện tại trưởng thành đến cái tình trạng gì, ở tư pháp đảo chiến dịch cùng bột tở cổn tắm lễ chi phía sau có thể hay không tại hắn dưới áp lực tiếp tục chống đỡ thậm chí giác tỉnh khí phách. Hai ngăn hồ sơ phỉ rất tinh tường nam nhân trước mặt đáng sợ, đầu trước nay chưa có thanh minh hắn căn bản không có thử dò xét dự định, ngay từ đầu liền thi triển ra đối với hiện nay hắn mà nói dùng nhiều giống như là đang thiêu đốt tuổi thọ chiêu thức. Ôi trái ác quỷ chiêu thức sao là như gia nhân chiêu thức, lúc phát động lấy chân làm như cô cổ động, nhờ vào đó ra tốc huyết dịch lưu động, cường hóa thân thể cường độ, thì ra là thế, là rất không tệ chiêu thức, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn để thực lực của tự thân tăng lên trên diện rộng, nhưng là đối với trước mắt người mà nói là một cái gánh nặng rất lớn, dùng nhiều nhưng là sẽ chết. Lâm Dật nói rằng, thật đáng sợ mặc kệ là phi. Xuân còn là sản gì cũng hoặc là phở dạ chỉ còn có vừa nhìn mũ rơm một người đám người trong lòng đều mọc lên ba chữ. Vì chiêu thức mới có khai sáng không bao lâu, bọn họ làm người thân cận nhất cũng chỉ là biết được nhiều như vậy mà thôi. Lâm Dật vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua đã đem vì chiêu thức bí mật toàn bộ biết được rõ rõ ràng ràng, thậm chí là ngay cả không đủ đều biết, người như vậy thật đáng sợ. So với cái kia nuôi chim bồ câu còn đáng sợ hơn rất nhiều. Vì nhớ tới đều là chính phủ chín cũng cùng chính mình đã giao thủ rồi Blue Sea, hắn có thể là cùng chính mình đánh một hồi lâu mới dần dần biết mình một chiêu này nguyên lý, cùng Lâm Dật so với liếc mắt một liền thấy xuyên thậm chí ngay cả tất cả không đủ cùng bí mật đều biết được rõ rõ ràng ràng có thể là kém rất nhiều. Cao su di e tờ hỏa tiễn. Vì một bàn tay hợp lại đứng lên nhắm ngay vô tình phóng phật là ở nhắm vào tựa như... Tay kia tìm không thấy cái gì động tác trên thực tế không khí đã là bị đánh bể một cái tiếng siêu việt tốc độ âm thanh âm bạo thanh nổ vang ra đến. Hắn tay trái đã chết như phun ra hỏa tiễn một dạng đánh tới vô tình trước mặt. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lâm Dật, vì một chiêu này tuy là không phải mạnh nhất, nhưng là lại là nhất chiêu tốc độ rất nhanh chiêu thức. Ngay cả tinh thông lục thức dồn lục xỉ đều nhiều hơn lần chúng chiêu. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.